Anh hỡi anh ở lại Charlie. Anh hỡi anh dạ từ vũ khí. Vâng, chính anh là ngôi sao mới. Một lần này chợt sáng chân, là cánh dù đan bằng tiếp thương vô cùng. Anh hỡi anh ở lại Charlie. Anh vâng, chính anh là loài chim quý. Ôi cánh chim trùng khơi vạn lý, một lần dậy cánh bay. Người để cho người nước mắt trên tay. Đời anh về chỉ còn chớ vầng trán đứa bé thơ tấm khăn xô bơ vơ. Người quá phụ câu được sống trong mơ. Tomorrow đắc tô quê snow trước khe xanh gió mù đêm hạ lao thức sâu. Anh cũng anh vừa ở lại một mình, vừa ở lại một mình. Xa thay tên vẫn chưa quen người dân thị thành. Anh nhớ anh trời làm cơn bão. Anh tiếc anh chiều dừng thay áo. Ôi vết đau nào đưa anh đến ngàn đời tưởng nhớ thương. Hơi bước chân tung trên công viên buồn. Đời anh về chỉ còn chờ vầng trán đứa bé thơ tấm khăn xô bơ vơ. Người hóa phụ câu được sống trong mơ. Tomorrow đắc tô quê snow chưa khe xanh gió mù đêm hạ lao thức sâu. Vẫn chưa quen người dân thị thành. Anh nhớ anh trời làm cơn bão. Anh tiếc anh chiều dừng thay áo. Ôi vết đau nào đưa anh đến ngàn đời tưởng nhớ thương. Hơi bước chân dung trên công viên buồn. Xin một lần thôi, một lần thôi, vẫy tay tạ từ Charlie. Xin một lần nữa, vẫy tay chào buồn anh đi. Xin một lần thôi, vẫy tay cả tuần.